bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, Trúng Rượu Chi Môn. Xảy ra chuyện gì? Tần Sương đây. Lục Vụ Quan liền vội vàng hỏi. Cái kia 20 mấy danh nữ đệ tử, chỉ lo khóc, rất là thương tâm. Lục Vụ Quan đẳng nhân tuy rằng lòng như lửa đốt, nhưng là không có vội vã dục, chỉ chờ các nàng tâm tình ổn định lại. Lục trưởng giáo, Tần Sương trưởng lão nàng bị bắt đi rồi. Chúng ta mới vừa hạ sơn liền gặp một nhóm đạo tặc, chính đang cướp đoạt phụ cận thành trấn. Liền Tần Sương trưởng lão dẫn dắt chúng ta đem nhóm này đạo tặc đẩy lui. Không khéo bị một đi ngang qua nói cô nhìn thấy. Nàng nói Tần Sương trưởng lão rất có thiên phú, muốn nhận vào nàng tông môn. Tần Sương trưởng lão đương nhiên không muốn. Đạo cô kia liền tới cứng ngắc. Tần Sương trưởng lão ở đây kẻ trộm bà trong tay đi chưa tới quá 10 chiêu, cũng đã rõ ràng đánh không lại rồi. Nguyên bản Tần Sương trưởng lão là có thể chạy, nhưng này kẻ trộm bà cực kỳ ác độc. Càng nói nếu như nàng chạy, mượn chúng ta mệnh chống đỡ đi, vì cứu chúng ta, Tần Sương trưởng lão chỉ được theo cái kia kẻ trộm bà đi tới. Các nữ đệ tử khóc sướt mướt đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Lục Vụ Quan đẳng nhân vừa nghe, đều là cực kỳ giận dữ. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Ở đâu ra đạo cô như vậy ác độc, hùng hổ dọa người? Tu tiên một chuyện, há có ép buộc? Nàng là cái nào tông môn? Chúng ta tới cửa yếu nhân đi. Mọi người căm phẫn sục sôi nói. Một tên nữ đệ tử trần chờ một chút, lúc này mới nhẹ giọng nói rằng, đạo cô kia tự xưng Vân Trung Tiên Cô, nàng tông môn là cự này 8000 dặm ở ngoài Trúng Rượu Chi Môn. Trúng Rượu Chi Môn, nghe thế cái tông môn tên, mọi người tại đây đều là bị chấn động rồi. Thế gian ngũ đại tông môn một trong, mọi người đều biết, thế gian đệ nhất đại tông môn chính là Thánh Tượng Thiên Môn, mà cùng Thánh Tượng Thiên Môn nổi danh, ngoài ra còn có Tứ Gia, một người trong đó chính là này Trúng Rượu Chi Môn. Này ngũ đại tông môn cơ hồ nắm giữ thế gian tất cả quyền lên tiếng, mà Liên Minh Chính Đạo chính là này ngũ đại tông môn cộng đồng đề nghị khai sáng một tổ chức. Liên Minh Chính Đạo đích thực đang hậu trường người ủng hộ chính là này ngũ đại tông môn. Một khi có trọng đại quyết sách, ngũ đại tông môn đều có một phiếu quyền phủ quyết. Thực sự là vạn vạn không nghĩ tới, mang đi Tần Sương người càng là Trúng Rượu Chi Môn. Theo lý thuyết, loại này ngự trị ở thế gian siêu cấp đại tông môn, không nên không thiếu người mới đúng. Bọn họ có thể mang đi Tần Sương, ở một mức độ nào đó cũng xác thực rất khẳng định Tần Sương thiên phú. Trúng Rượu Chi Môn được xưng là tu tiên giới thanh tĩnh nơi, lấy chiêu thu nữ đệ tử chiếm đa số, nhưng là cũng không phải là chỉ chiêu nữ đệ tử. Mặc dù có điều động thế gian năng lực, nhưng cùng cái khác Tứ Gia so ra, Trúng Rượu Chi Môn xem như là vô cùng biết điều, ít sẽ chủ động gây chuyện thị phi. Vậy phải làm sao bây giờ? Hừ, Trúng Rượu Chi Môn làm sao vậy? Lẽ nào bọn họ mạnh mẽ là có thể tùy ý bắt đi Tần Sương trưởng lão sao? Đi, đi đòi người, sợ bọn họ làm cái gì? Ngọc Đỉnh các đệ tử rất là phẫn nộ, nhưng mà Lục Vụ Quan nhưng là xua tay cười khổ, ra hiệu mọi người trước tiên tỉnh táo lại. Hắn rất cần Tần Sương trở lại tông môn, đưa đến một cổ vũ tác dụng. Nhưng bây giờ Tần Sương đã bị Trúng Rượu Chi Môn mang đi. Lấy Ngọc Đỉnh các thực lực, tùy tiện tới cửa đi đòi người, phòng chừng đối phương một cái cửa đồng là có thể làm cho cả Ngọc Đỉnh các chịu không nổi. Hắn cũng không phải không muốn đi yếu nhân, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Này ngũ đại tông môn, nói chuyện ai cũng là khách khí, nói cái gì giữ gìn thế gian hòa bình cùng chính nghĩa, có thể sau lưng làm ra sự tình cái nào món không phải không biết xấu hổ. Ngũ đại lưu manh còn tạm được, chỉ bằng lần này, đạo cô kia lấy Ngọc Đỉnh các đông đảo nữ đệ tử tính mạng đến áp chế ép buộc Tần Sương đi Trúng Rượu Chi Môn, cũng có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu ngang tàng. Đây là ngũ đại tông môn bên trong danh tiếng tốt nhất một, đều là còn như vậy. chớ nói chi là mặt khác tứ gia. Ngọc Đình các hiện nay cũng không có cùng chúng Diệu Chi Môn hò hét thực lực. Vẫn là chờ Từ Linh sau khi trở về. Làm tiếp thương nghị đi. Lục vụ quan nhẹ nhàng thở dài nói. Nhưng là Từ sư huynh bây giờ là không phải còn sống. Còn không biết đây. Một tên đệ tử rất là bi quan nói. Đông đảo đệ tử cũng đều cúi đầu. Rất là phiền muộn cùng uất ức. Lục vụ quan cũng là cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Nhưng hắn là thật không có cách nào. Vạn ngàn phẫn nộ chỉ có thể tích góp ở trong lòng. Ngóng nhìn ngày sau tông môn cường đại một ngày kia đi. Yêu giới. Không ngừng có tin tức truyền tới yêu vương trong tai. Trong bóng tối. Mở mấy con mắt. Xem ra nhân tộc đã lòng người không đồng đều. Ở nháo sự. Nhân tộc những khác đại bản lĩnh không có. Thế nhưng đang nội đấu phương diện này. Chúng ta yêu tộc vẫn là cần hướng về bọn họ học tập. Có muốn hay không nhân cơ hội phát động. Tiến công. Chờ một chút đi. Còn không phải thời điểm. Lần sau thức tỉnh. Chính là ta yêu tộc nhất thống thiên hạ thời gian. Sát quang nhân tộc. Âm thanh dần dần yên tĩnh. Lại. Thiên sát cốc. Từ Linh vẫn ngồi ở trong địa lao. Cũng không biết ngoại giới đã cãi nhau ngày. Nhưng là bao nhiêu có thể đoán được. Ngoại giới đã không yên ổn rồi. Thiên sát cốc chặn lại giết chết liên minh chính đạo. Còn đem phó minh chủ con gái bắt đi. Sẽ đem việc này giam ở hồn điện trên đầu. Thực sự là một hòn đá hạ hai con chim thật là tốt kế sách. Xem ra này ma đạo. Cũng rất không đoàn kết. Lẫn nhau xử bán tử chuyện thường có. Hắn cũng không vội vã rời đi. Bị giam ở trên trời sát cốc. Đây đã là ngày thứ ba. Tấm kia tiểu dĩnh bị mang ra địa lao sau khi. Rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều. Tất cả mọi người ở chung hòa thuận. Nhạc hòa vui vẻ. Kỳ thực đất này trong lao. Cũng không phải không có khóa áp chứ nữ tính tu sĩ. Nhưng cùng với các nàng bắt đầu trò chuyện. Từ Linh vẫn là thật thoải mái. Chí ít các nàng sẽ không chết để tâm vào chuyện vụn vặt chơi xong tiêu. Trương Tiểu Dĩnh cửu thị nam tính trình độ đó. Đã không quá như cái tinh thần người bình thường rồi. Ba ngày nay hạ xuống. Từ Linh cơ bản đã đem trong địa lao người nhận cái thất thất bát bát. Ở trong môi trường này. Chính đạo tông môn người. Đều rất là đoàn kết. Người nơi này. Bị thiên sát cốc bắt giữ trước là nhất tông chi chủ. Là trưởng lão. Là đường chủ. Là đệ tử bình thường. Thậm chí tạp dịch. Các loại thân phận đều có. Nhưng bất luận lúc trước thân phận là thế nào. Đến nơi này. Tất cả mọi người rất hữu hảo. Lại như người một nhà tựa như. Thừa dịp ngục tốt không chú ý thời điểm. Mọi người còn có thể cách tù lan. Thấp giọng thương thảo thoát đi phương pháp. Đối với lần này. Từ Linh không ôm bất cứ hy vọng nào. Ở tình huống như vậy. Trừ phi có ngoại giới lực lượng cứu giúp. Bằng không đừng nghĩ chạy đi. Đương nhiên Từ Linh là ngoại lệ. Vì vậy địa lao áp chế trận pháp vẫn là cấp quá thấp. Căn bản là ép không được hắn. Thiên sát cốc đem nhiều như vậy chính đạo tông môn người bắt lại. Nhốt tại trong địa lao. Đương nhiên không phải giam giữ chơi vui. Ban ngày, Từ Linh đẳng nhân mang theo đặc chế chân khảo. Trên người còn bị gián hạn chế phù triện. Chỉ có thể ở quy định bên trong khu vực hoạt động. Một khi ra phạm vi. Lập tức làm nổ mà chết. Lúc trước đã có gần trăm người chết tại đây loại phù triện bên dưới rồi. Thiên sát cốc chính là để những người này miễn phí làm cực khổ nhất. Lại có nhất định nguy hiểm việc chân tay. Như vậy là có thể tiết kiệm một số lớn chi rồi. Từ Linh ngược lại cũng phối hợp. Mấy ngày nay hạ xuống làm được. Khô đến rất chịu khó. Đều sắp hòa vào trong đó. Ngày này Từ Linh mới vừa làm xong công, cùng mọi người cùng trở lại trong địa lao, thì có vài tên ngục tốt theo vào. Cao giọng hỏi, ai là Từ Linh? Đi theo chúng ta một chuyến đi. Thật nhếch, Từ Linh đáp một tiếng, nhưng chưa kịp hắn đứng dậy. Bạn tù chúng liền ngăn cản hắn. Mỗi người đều là một mặt cảnh giác. Tuyệt đối đừng đi, này rất nguy hiểm. Lần trước có một tiểu huynh đệ, cũng là bị gọi lên gặp mặt một lần. Sẽ thấy cũng không trở về nữa. Không biết sẽ dùng nhiều tàn khốc phương thức đối xử ngươi sao. Trong địa lao này mấy trăm người đều đứng lên, dồn dập khuyên can Từ Linh. Một tên ngục tốt cười lành lạnh nói. Có đi hay không? Không phải là từ các ngươi định đoạt. Cốc chủ đại nhân muốn đích thân thấy hắn. Hắn không đi một thử xem. Các ngươi lại ngăn cản một thử xem. Nói. Liền lấy ra roi ra bên hông. Lộ ra mấy phần hung ác vẻ mặt. Mọi người đang muốn nói nữa. Từ Linh nhưng xua tay cười nói. Nếu là cốc chủ muốn gặp ta. Vậy ta liền đi gặp gỡ đi. Chư vị hay là đang này nghỉ ngơi dưỡng sức. Cắt không thể làm ta mà không công bị khổ. Nghe hắn vừa nói như thế. Mọi người lúc này mới bình tĩnh lại. Đúng vậy a, coi như tiếp tục khuyên ngăn trở thì có ích lợi gì. Bọn họ đều đã là một đám mất đi pháp lực người. Thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Nếu như liều mạng che chở Từ Linh không đi thấy cốc chủ. Bọn họ tất nhiên sẽ gặp đến đánh đập. Một trận đánh đập sau khi là có thể tránh khỏi Từ Linh đối mặt nguy hiểm sao? Vẫn là như thế muốn gặp. Nếu như thế, chỉ có thể nhìn theo Từ Linh đi mạo hiểm. Cầu khẩn hắn bình an trở về. Đi ra địa lao sau. Đến một bên trong cái phòng nhỏ. Nơi đó đã có mấy tên nội môn đệ tử đang chờ đợi. Đều là nguyên anh cảnh tu sĩ. Thậm chí còn có một tên hóa thần cảnh. Xa hoa cực kỳ. Ngày này sát cốc một tên nội môn đệ tử. Đều có thể ở Ngọc Đỉnh Các hoặc Vạn Xà Cung như vậy tông môn. Lên làm trưởng giáo chức. Cũng đủ để nhìn ra lẫn nhau toàn thể chênh lệch. Đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cốc chủ muốn gặp ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Đó chính là không muốn ngẩng đầu nhìn thẳng lão nhân ra người con mắt. Tên kia hóa thần cảnh nội. Môn đệ tử dặn dò. Tại sao? Từ Linh hỏi. Hóa thần cảnh tu sĩ nhíu nhíu mày. Có chút không vui nói. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Coi như là ta phát ra thiện tâm. Đem cái này chuyện gấp gáp nói cho ngươi. Cứu ngươi một cái mạng nhỏ thôi. Đa tạ đạo hữu. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu cao tính đại danh. Ta ngày sau cũng tốt báo đáp. Từ Linh cười nói. Cao Ngạc. Hóa thần cảnh tu sĩ lạnh nhạt nói. Này Cao Ngạc cũng không phải một yêu thích nhiều lắm lời nói người. Chỉ nhắc tới tỉnh rồi Từ Linh một câu như vậy. Liền không còn đoạn sau. Mang theo Từ Linh đi rồi gần nửa canh giờ. Mới đã tới cốc chủ trạch viện. Người cốc chủ này sân cũng không như Từ Linh trong tưởng tượng khí quyển. Mà là khéo léo tinh xảo. Trước cửa trồng trọt mấy viên tiểu tùng cây. Bị tu bổ rất là đẹp đẽ. Trong nhà nước chảy cầu nhỏ. Phong cảnh giạt rào. Rất có thiện ý. Thích hợp tĩnh tọa dưỡng tâm. Điều này làm cho Từ Linh nhớ tới kiếp trước phù tang. Loại kia có tiền người có thân phận địa vị. Nhà ngụ ở truyền thống tiểu viện. Phong cách hãy cùng người cốc chủ này sân rất tương tự. Cao Ngạc thoát giày. Tấm lót trắng từ đạp tấm gỗ mặt đất. Ở trước cửa căng quỳ xuống. Trước đem cửa kia đẩy ra nửa bên. Sau đó hai tay đặt ở đầu gối trở lên đùi. Cúi đầu nói. Cốc chủ đại nhân. Tù binh Từ Linh đã dẫn tới. Để hắn vào đi. Trong phòng truyền đến một đạo lanh lảnh thanh âm của. Cao Ngạc truyền qua nửa người. Đồng thời ánh mắt quét Từ Linh một chút. Từ Linh hiểu ý, liền đi vào, này vừa tiến đến, Từ Linh mới phát hiện có người trong nhà, đều đang là quỳ trên mặt đất, liền ngay cả người cốc chủ kia cũng giống như vậy, chỉ là hai tay hắn hoàn ngực, ở vị trí đầu não, bởi vậy có vẻ đặc biệt không giống, thân phận địa vị sai biệt cảm giác một hồi tự ra đến rồi. Trong phòng người cũng không nhiều, cốc chủ ngồi ở nhất thượng vị, hai bên người. Theo thứ tự là Ngửa Phong cùng Tằng Tường Đức ngồi trên trái xót xa. Chuông Ngọc Dung cùng không nhận ra người nào hết người đàn ông trung niên ngồi ở phải xót xa. Từ Linh thoáng một đoán. Trung niên nam tử này. Đại khái là Chuông Ngọc Dung phe phái đường chủ. Mà Từ Linh thì lại đứng cửa. Cùng cốc chủ đối diện. Mấy đôi con mắt đều theo dõi hắn. Mà Từ Linh chỉ nhìn chằm chằm cốc chủ. Ở ngoài cửa chờ đợi mệnh lệnh Cao Ngạc nhìn thấy tình cảnh này. Sắc mặt biến đổi liên tục. Chính mình rõ ràng đã nói cho Từ Linh. Để hắn không muốn cùng cốc chủ đối diện. Làm sao sẽ không nghe đây? Thôi, ngược lại mình đã hết nhân sự. Này Từ Linh chính mình muốn chết. Hắn cũng không xen vào. Quả nhiên cốc chủ trên nét mặt để lộ ra một vệt hung quang. hiển nhiên đã động sát cơ. Hơn nữa này sát cơ theo thời gian trôi đi, càng phát uy nghiêm đáng sợ lên. Ngửa Phong cùng Chuông Ngọc Dung biểu hiện đều là nhàn nhạt. Bởi vì từ linh sự sống còn, không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ có Tằng Tường Đức mím mím môi. Hiển nhiên hắn là có chút không nỡ từ linh. Nhưng dưới tình huống này, hắn cũng không tiện ngay lập tức đứng ra. Vì bảo vệ từ linh, lúc trước hắn đã ở cốc chủ trước mặt đã nói không ít lời hay. Cũng làm ra nhất định lợi ích hy sinh. Thật vất vả mới đổi lấy thấy một mặt cơ hội. Cho tới có thể hay không sống tiếp. Dựa cả vào từ linh tạo hóa rồi. Từ linh như là tựa như nhớ tới cái gì. Vỗ đầu một cái. Vừa nãy Cao Ngạc đạo hữu đã nhiều lần nói cho ta biết. Gọi ta không muốn cùng cốc chủ ngài đối diện. Nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ta sau khi nghe cũng không có để ở trong lòng đi. Trái lại càng thêm tò mò. Nha, cốc chủ nhíu mày. Ấn xuống đã gần đến leo tới đỉnh cao sát cơ. Lạnh nhạt nói. Vậy ngươi nói một chút xem. Làm sao người hiếu kỳ pháp. Việc này nói rất dài dòng. Ta có thể ngồi nói sao? Đứng quái mệt. Từ linh chỉ mặt đất. Cốc chủ khẽ gật đầu. Đa tạ. Từ linh cười cợt. Liền đặt mông ngồi xuống. Người này liền cơ bản lễ nghi cũng không biết sao. Vẫn là nói. Hắn là cố ý không tôn trọng chúng ta. Chuông Ngọc Dung bên cạnh cái kia xa lạ người đàn ông trung niên nhất thời cau mày. Trầm giọng nói rằng. Chuông Ngọc Dung lập tức gật đầu nói. Vệ Phong đường chủ nói đúng. Lão phu càng thiên hướng ở phía sau người. Này từ linh đầu tiên là nhìn thẳng cốc chủ đại nhân. Bây giờ lại không tuân thủ lễ tiết. Rõ ràng chính là không tôn trọng chúng ta. Không bằng đưa hắn mang xuống một đao chém. Ngửa Phong cười nói. Chuông phó cốc chủ nói quá lời. Chính là người không biết vô tội. Này vốn chỉ là một chuyện nhỏ. Ngươi nói hắn đại liền lớn. Ngươi nói hắn tiểu liền tiểu. Há có kéo ra ngoài chặt đầu đạo lý. Người là các ngươi đề cử tới được. Ngươi đương nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện. Theo ta thấy, ngươi cùng này Tằng Tường Đức đều là có tư tưởng xấu. Chuông Ngọc Dung hừ nói. Hai người cãi vã một lúc. Đột nhiên, ha ha ha, Từ Linh nở nụ cười. Chuông Ngọc Dung cùng Ngửa Phong đình chỉ cãi vã. Ánh mắt tất cả đều dán mắt vào Từ Linh. Ngươi cười cái gì? Cốc chủ không khỏi tò mò hỏi. Ta không dám nói. Từ Linh vội vàng nói. Ta giận ngươi vô tội. Nói thẳng không sao. Cốc chủ rất là rộng lượng nói. Từ Linh chắp tay. Cười nói. Đã như vậy. Vậy ta cứ việc nói thẳng rồi. Ta trước ở Ngọc Đình các thân phận. Nói vậy tất cả mọi người đã nghe Tằng Tường Đức đã nói. Ta cùng Tằng Tường Đức là cùng một tông môn xuất thân người. Mọi người cũng có thể biết. Không cần thiết giấu giấu giếm giếm. Cốc chủ gật gật đầu. Nói tiếp. Từ Linh khẽ thở dài. Ta đây, bị tóm trước đã là Ngọc Đình các trưởng giáo chân nhân. Đối với tông môn quản lý rất có nhất định tâm đắc. Vừa nãy nhìn thấy hai vị phó cốc chủ. Bởi vì ta món này việc nhỏ mà cãi vã như vậy. Cho nên sinh cười, nói một chút nguyên nhân cụ thể. Cốc chủ khẽ cau mày nói. Từ Linh cười nói. Một tông môn có thể có nội đấu. Tốt bên trong đấu tranh có thể thúc đẩy tầng quản lý tiến bộ. Cho nên tông môn kiên cố hơn cố. Nhưng nếu chỉ vì một chuyện nhỏ, liền muốn diệt trừ dị kỷ, này đã chuyển đổi thành ác tính nội đấu. Biểu thị tông môn lòng người không đồng đều. Đã sắp muốn phân tán. Nếu không hơn nữa ngăn lại. Sớm muộn sinh biến. Ta cái kia Ngọc Đình các. Trước hai vị trưởng giáo chân nhân. Đều là phạm vào sai lầm như vậy. Mới đưa đến ta cuối cùng lượm lợi ích to lớn. Bên ngoài môn đệ tử thân phận làm tới đời mới trưởng giáo chân nhân. Theo ta mấy ngày quan sát hạ, xuống, quý cốc cũng bắt đầu ác tính nội đấu rồi. Vừa nãy hai vị phó cốc chủ tranh luận, một nguyện chết bảo đảm ta, một cái khác nhưng là muốn giết chết ta. Chuông phó cốc chủ là thật muốn đánh chết ta sao? Không hẳn, hắn chẳng qua là nghĩ thông suốt quá ta chết, đả kích Ngửa phó cốc chủ mà thôi. Ngửa phó cốc chủ là thật muốn bảo đảm ta sao? Cũng chưa chắc, ta với hắn quan hệ còn chưa khỏe đến trình độ đó. Huống hồ mấy ngày nay hạ xuống, ta một câu nói cũng không đã nói với hắn đây. Hắn cũng chỉ bất quá là nghĩ thông suốt quá ta. Đối với Chuông phó cốc chủ tiến hành một đánh cờ. Nhưng là chân chính muốn gặp ta. Muốn cùng ta nói chuyện là cốc chủ đại nhân. Hai vị làm như vậy. Không khỏi cũng quá không đem cốc chủ để ở trong mắt. Đây chính là ác tính nội đấu mang đến tác dụng phụ. Lòng người không đồng đều biểu hiện a, Từ Linh cảm khái nói rằng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.